kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 139, máy bay ném bom. Cuối cùng, bốn cái 3000 mét quang chi cánh chim như màn sân khấu bình thường che đậy bầu trời, bao trùm đại địa, bởi vì lục thần cao ở trời. Tất cả mọi người đang ngước nhìn lục thần, cũng cảm thấy lục thần không thể nhìn thẳng. Thậm chí, bởi vì quang chi cánh chim quá lóa mắt, lúc này, mấy trăm dặm bên trong bất luận kẻ nào chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái kia có thể che khuất bầu trời quang chi cánh chim, khủng bố thánh khiết cảnh tượng, thậm chí để không ít người thường cảm thấy thần chi giáng lâm. Vì thế, không ít người đều quỳ xuống tới, tế bái lên thần linh, một số người tại quỳ lại, kiếm khách Dư Phi sắc mặt đều nhanh bóp méo. Như thế lớn cánh chim, nói đùa cái gì, giả, đây hết thảy đều là giả. Hắn rất muốn nói đây hết thảy đều là giả, nhưng rất nhanh, hắn liền không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Man nhân vương tử công kích đã bắt đầu, như vừa rồi đồng dạng, kia man nhân vương tử đứng ở không trung không có bất luận cái gì động tĩnh. Vẻn vẹn phía sau lông vũ phát ra rung động. Nhưng cùng vừa rồi khác biệt chính là bốn cái 3000 mét dáng dấp cánh chim vẻn vẹn hơi rung động, liền để hiện trường thổi lên một trận có thể so với 12 cấp cuồng phong. Một chút hơi yếu người cùng cắm rễ tại đại địa cây cối thậm chí sẽ bị cuồng phong nhổ tận gốc. Quang chi cánh chim kinh khủng nhất còn không phải cuồng phong. Đây chẳng qua là bổ sung. Quang chi cánh chim tiến giai trung cấp đặc thù kỹ năng thế nhưng là phát xạ quang chi vũ. Theo bốn cái 3000 mét dáng dấp quang chi vũ rung động nhè nhè. Phô thiên cái địa khoảng chừng 10 vạn con màu trắng lông vũ như thủy triều bình thường hướng phía Dư Phi mạnh vọt qua. Vạn kiếm quy tông, cho ta ngăn cản. Một tiếng gầm thét, Dư Phi đem tự thân tồn trữ kiếm khí toàn bộ đánh ra. Bá bá bá, siêu siêu siêu, vạn đạo kiếm khí cùng 10 vạn quang chi vũ như hai đạo hải triều tại không trung phát khởi kịch liệt bành trướng. Bởi vì quang chi vũ ẩn chứa quang chi lực sẽ còn bạo tạc nguyên nhân. Loại này va chạm, khiến cho trên bầu trời bạo tạc liên hoàn vang lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, như vạn pháo tề phát oanh minh. Khiến cho toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại tiếng nổ. Không khí chấn động, thiên địa gào thét, kia kịch liệt bạo tạc. Thậm chí để không ít dũng giả đều dùng tay bưng kín lỗ tai. Này đủ để chứng minh bầu trời bạo tạc đến cỡ nào kịch liệt. Nhưng không thể không nói chính là, Dư Phi có thể trở thành nhân bảng thứ 9 là thật có năng lực. Dù là lục thần trọn vẹn bắn 10 vạn con lông vũ, nhưng Dư Phi vẫn là bằng vào vạn kiếm quy tông đối cứng tới. Mặc dù sau cùng bạo tạc cơ hồ là tại Dư Phi phát sinh trước mắt, nhưng hắn cuối cùng là chịu đựng được. Qua, trôi qua, kịch liệt thở dốc, Dư Phi trong lòng may mắn. Chỉ là tâm hắn bên trong may mắn rất nhanh tiêu tán. Hắn phát hiện một gian chuyện kinh khủng, vạn kiếm quy tông để trong cơ thể hắn kiếm khí tiêu hao hơn phân nửa. Mà đối diện quang chi cánh chim bên trên, kia quang huy rực rỡ còn tại tràn đầy, mà liền tại hắn ngẩng đầu thời điểm, kia rộng lớn quang chi cánh chim lại là một cái vỗ. Sau đó, phô thiên cái địa quang chi vũ lần nữa vọt tới. Thảo, ngươi liền sẽ không mệt mỏi sao? Thanh âm hoảng sợ bên trong, kiếm khí gần như hao hết Dư Phi cũng không còn cách nào ngạnh kháng. Chỉ có thể hóa thân thành kiếm quang đâm đầu thẳng vào không gian bên trong. Từ một cái khác phương hướng chui ra, chỉ là chui ra nháy mắt, Dư Phi kiếm tâm liền phát ra kịch liệt rung động. Sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, vô số quang chi cánh chim như chờ thật lâu đàn sói. Bổ nhào tới, hắn có thể dự báo đến ta xuyên qua địa điểm. Dạng này ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu. Dư Phi nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Quang Chi Vũ đã vọt tới. Hắn chỉ có thể lần nữa dựa vào dược không kiếm xuyên qua hư không. Nhưng lần nữa xuất hiện, làm hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh. Lại có mấy trăm cây Quang Chi Vũ đang đợi lấy hắn. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, kia 10 vạn cây Quang Chi Vũ đã rải tại toàn bộ bầu trời. Nhìn quanh xung quanh, đã không có hắn Dư Phi nơi sống yên ổn. Không thể trốn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn đã huy động kiếm trong tay phát xạ kiếm khí hướng phía bay tới Quang Chi Vũ vung đi. Rầm rầm rầm, kiếm khí cùng Quang Chi Vũ chạm vào nhau. Phát khởi từng đạo bạo tạc, mấy trăm cây Quang Chi Vũ bị hắn ngăn cản. Nhưng hắn dừng lại một giây sau, giải tại bốn phía Quang Chi Vũ giống như ngửi thấy mùi tanh bầy cá. Hướng phía hắn mãnh liệt mà tới. Cái này khiến hắn chỉ có thể gian nan ngăn cản. Dù sao, lục thần có thể ngăn cản kiếm khí của hắn oanh kích. Nhưng hắn thân thể chỉ là không sai. Không cách nào tiếp nhận lông vũ liên tiếp oanh tạc a. Đáng tiếc, cho dù kiếm khí có thể ngăn cản, nhưng gần khoảng cách bạo tạc phía dưới, cũng làm cho hắn khí huyết một trận khuấy động, mà một hơi về sau. Hắn bởi vì nhìn thấy cái gì, cả người đều dừng lại xuống tới, đứng im không chỉ là hắn, phía dưới quần chúng vây xem, lúc này cũng toàn bộ chấn kinh xuống tới, không trách bọn hắn, thực sự là trên bầu trời cảnh tượng quá mức khủng bố. Chỉ gặp, tại mấy vạn cây lông vũ phong tỏa bầu trời, gần vạn cái lông vũ truy đuổi Dư Phi thời điểm. Cái kia trời đánh man nhân vương tử lại một lần huy động cánh. Sau đó, lại là 10 vạn cây quang chi vũ xuất hiện ở bầu trời. Thậm chí, một chút cảm giác bén nhạy người phát hiện, liên tiếp 3 lần trọn vẹn 30 vạn cây quang chi vũ sau khi xuất hiện. Man nhân vương tử toàn thân khí tức rơi xuống còn không có 1/10. Như thế cũng liền mang ý nghĩa, dạng này lông vũ kia man nhân vương tử có thể phát xạ mấy trăm vạn. Cái này một màn, khiến Dư Phi tuyệt vọng, cũng khiến phía dưới vây xem cả đám hít thở không thông. Đánh NMA, man nhân vương tử năng lượng vô tận, chúng ta dùng cái gì đánh? Thảo, chính là truyền kỳ nói là năng lượng vô hạn, nhưng cũng không dám dạng này hao phí năng lượng A. Hắn năng lượng không đòi tiền sao? Năng lượng vô hạn lục thần, mạnh làm bọn hắn tuyệt vọng, mà không chung lục thần cũng là một trận sảng khoái. Trong cơ thể ta tràn đầy mặt trời năng lượng, những này năng lượng chuyển hóa thành huyết khí còn cần lãng phí một chút thời gian. Nhưng sử dụng thái dương chi lực kỹ năng, liền chuyển hóa đều không cần. Thật sự sảng khoái, đinh, hệ thống nhắc nhở. Phong hào cấp anh hùng Dư Phi đã không chiến đấu chi tâm. Túc chủ thu được thắng lợi. Chúc mừng, túc chủ thu được điểm rèn luyện 210.000. Thắng lợi, ngươi còn có thể phản kháng một hồi đi. Chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ta thua rồi, tái chiến tiếp không có bất cứ ý nghĩa gì. Không, có ý nghĩa, chỉ ít ngươi có thể biết mình không đủ. Tái chiến một trận, không cần. Ta thua rồi, muốn đánh muốn giết tùy ý. Dư Phi trực tiếp nằm xuống. Một bộ tùy ý lục thần dáng vẻ. Mà điều này cũng làm cho lục thần nhức cả trứng. Đối phương không phản kháng. Hắn đánh bại nhưng không có điểm rèn luyện. Đương nhiên, giết có. Nhưng lục thần còn làm không được vì điểm rèn luyện đồ sát người vô tội. Bất quá, để hắn từ bỏ điểm rèn luyện hắn cũng không cam chịu tâm. Cuối cùng, lục thần cảm giác được Dư Phi tính cách về sau, dứt khoát uy hiếp, ta nguyên bản chuẩn bị đánh những người khác 3 trận, ngươi không lên, ta liền đánh những người khác 10 bữa. Ghi nhớ, bọn hắn bị đánh đều là bởi vì ngươi. Ngươi, hỗn đản, đến chiến, nhìn xem chiến ý mãnh liệt Dư Phi. Lục thần trên mặt lộ ra tiếu dung. Nhiều như vậy tốt. Sau đó chiến đấu triển khai. Mấy tức về sau, chiến đấu kết thúc. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mặc dù Dư Phi dùng vạn kiếm quy tông hợp nhất, triệu hoán ra một thanh thiên kiếm, nhưng đối với cứng đối cứng công kích, lục thần xưa nay không hư, kia tích xúc đã lâu chấn động quyền oanh ra về sau. Hết thảy tất cả đều vỡ vụn, sau đó lại là một trận chiến, lần này càng dễ dàng, đáng tiếc, dễ dàng là dễ dàng. Cuối cùng lục thần lấy được điểm rèn luyện cũng ít, may mắn, nơi đây không chỉ có Dư Phi, còn có nhân bảng những nhân kiệt khác, những người kia cũng bị lục thần đánh tơi bời một trận. Cái này khiến đến ban đêm thời điểm, lục thần điểm rèn luyện đã đạt tới 136 vạn. Mà vào đêm về sau, lục thần thu hoạch điểm rèn luyện tăng lên, âm thanh càng là không ngừng vang lên. Man hoang chiến sĩ thu hoạch, Vân Châu mình triệu hoán vật đoạt được. Các loại nhắc nhở liên tiếp vang lên, mặc dù mỗi lần nhắc nhở đều rất ít, nhưng theo lục thần đoán chừng, trong vòng một đêm, mình thu được điểm rèn luyện rất có thể có 30 vạn. Muốn biết, cái này thế nhưng là vô duyên vô cớ gia tăng, vẫn là mỗi ngày đều có. Đồng thời, lục thần cũng phát hiện, tối nay mặc dù cũng có không ít người chết oan, nhưng cừu hận lục thần lại thiếu đi rất nhiều. Hắn mục sư phát huy tác dụng, tại hắn mục sư lắc lư hạ, vô luận tử vong vẫn là không chết, đều biết một việc, đó chính là bọn họ tín ngưỡng tại hết sức cứu vớt bọn họ. Đồng thời, bọn hắn sau khi chết cũng không phải kết thúc. Sùng bái cảm kích người lương thiện sẽ tiến vào Avalon bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Mà ác liệt lòng mang oán hận người đem rơi vào địa ngục vĩnh thế trầm luân. Không muốn rơi vào địa ngục cũng đừng có ẩn chứa oán hận. Tử vong không phải kết thúc, mà là tân sinh. Dạng này lắc lư, khiến cho thành kính tín đồ dù là tử vong, cũng tại đọc lấy lục thần tốt. Đương nhiên, lục thần cũng không chỉ là lắc lư, hắn thật là tại trợ giúp những người khác. Vũ khí áo giáp không có chế tạo tốt, quỷ ảnh không thể tiến vào, nhưng hoang dã bên trong tà ma lại có thể thu hoạch. Vừa vặn, hôm nay thu được mới năng lực, liền tuần tra một lần đi. Nghĩ như vậy, lục thần phía sau một trận run rẩy, có ánh sáng chi cánh chim tại sau lưng của hắn bay lên. Sau đó, quang chi cánh chim một cái, lục thần người giống như hỏa tiễn bình thường bốc lên đến thiên vũ thành trên không. Tại kia không trung, theo thái dương chi lực phun trào, lục thần phía sau quang chi cánh chim tại không ngừng căng vọt. Rất nhanh, dài đến 3.000 mét bốn cái cánh chim lại lần nữa xuất hiện. Ban ngày, lục thần quang chi cánh chim liền đầy đủ huy hoàng, mà ban đêm, chỉ có dài đến 3.000 mét cánh chim. Tổng trưởng tiếp cận 6.000 mét quang chi cánh chim càng làm cho lục thần như mặt trời, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Kia man nhân vương tử lại muốn làm cái gì? Tại vô số lòng người sinh nghi ngờ thời điểm, lục thần nhắm mắt lại cảm ứng một chút. Rất nhanh, mở mắt lần nữa, lục thần trong lòng đã nắm chắc. Tây nam phương hướng tín đồ của ta nhiều nhất, nơi đó tà ma cũng nhất càn rỡ. Ta đã có mười mấy cái tín đồ tử vong, mục sư cũng tử trận mấy cái, ác hình bóng cùng cáo chết quạ đen cũng tại nơi đó tử vong. Chính là các ngươi. Trong lòng động niệm, lục thần phía sau bốn cái cánh chim cũng là đột nhiên rung động. Oanh, nương theo lấy một trận sóng âm vang lên, lục thần phát sáng thân ảnh đã như cỡ lớn hàng không máy bay hướng phía tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại cái này đêm đen như mực không trung, triển khai chừng 6.000 mét quang chi cánh chim quá mức óng ánh. Đặc biệt là cánh chim còn phát ra ánh sáng. Cái này khiến vô số người đều có thể nhìn thấy trên bầu trời bay qua cỡ lớn, cự điểu. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện, kia cự điểu trên thân không ngừng rơi xuống màu trắng lông vũ. Mà theo lông vũ rơi xuống, mấy tức về sau, từng đợt kinh thiên oanh minh liền từ hoang dã bên ngoài vang lên. Chấn thiên oanh minh vang vọng vô số người. Một chút lão binh nóng nảy cầm lên vũ khí, cũng có người hoảng sợ cầu nguyện thần linh kia bạo tạc để bọn hắn cho là mình gặp tập kích. Đặc biệt là không có phòng hộ cỡ nhỏ thôn xóm, nhất là lo lắng, một lần cỡ lớn tà ma công thành, liền có thể để bọn hắn thôn diệt người vong. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, không phải địch nhân tiến công, mà là có cường giả quét dọn lên tà ma. Lục thần đúng là quét dọn lấy tà ma. Quang chi cánh chim cùng kia dụng lông công kích, để lục thần biến thân làm cỡ lớn máy bay ném bom. Lúc này, lục thần từ thiên vũ thành hướng phía tây nam phương hướng lao vùn vụt. Mà cái này một đường lao vùn vụt, cũng là một đường đánh nổ quá trình. Siêu cường cảm giác cùng nhãn lực, để lục thần dù là phi hành tại vạn mét không trung cũng có thể cảm giác được tình huống phía dưới. Đặc biệt là trong đó tà ma, tại lục thần trong mắt càng là rõ ràng dị thường. Cảm giác được về sau, lục thần cũng sẽ không khách khí. Từng cây quang chi vũ như bom bình thường không ngừng từ lục thần phía sau quang chi cánh chim bên trên chóc ra, hướng phía dưới oanh tạc. Mặc dù thân ở vạn mét không trung, nhưng quang chi vũ bởi vì không có chất lượng nguyên nhân, tốc độ lại là cực nhanh, thường thường là quang mang lóe lên bên trong, bọn chúng liền trúng đích những cái kia tà ma. Đồng thời, lục thần phía sau cánh chim liền có 6.000 mét, tăng thêm ý chí thao túng. Không trung đánh nổ lục thần có thể công kích phạm vi đạt đến 3 vạn mét. Cái này thế nhưng là 60 dặm khoảng cách, càng làm cho người ta phấn chấn chính là quang chi vũ ẩn chứa thái dương chi lực, cái này khiến bọn chúng đối với tà ma sát thương rất mạnh. Cơ hồ mỗi cái quang chi vũ đều có thể diệt sát một cái tà ma, mà lục thần có thể thả ra quang chi vũ là bao nhiêu? 10 vạn, 100 vạn, thậm chí là 10 triệu, trọn vẹn 10 triệu quang chi vũ dự trữ. Để lục thần oanh tạc từ thiên vũ thành tiếp tục đến tây nam biên cảnh. Sau đó, cảm giác chưa đủ nghiền lục thần, lại huy động cánh chim từ tây nam biên cảnh giết tới đông bắc. Sau đó lại từ đông bắc giết tới đông nam, cực tốc phi hành, ẩn chứa quang chi lực lông vũ, kinh khủng tồn trữ năng lượng. Đây hết thảy, để lục thần hóa thân thành vô tình máy bay ném bom. Một đường bay đến một đường oanh tạc, trong vòng một đêm. Lục thần quét sạch vô số tà ma. Đáng tiếc, hiện tại, chỉ có hắc quan cấp tà ma mới có thể cung cấp một chút điểm rèn luyện. Bạch Du không cung cấp. Nếu không, cái này một đêm oanh tạc, ta có thể thu lấn được điểm rèn luyện chí ít tại ngàn vạn. Lục thần tại một đường oanh minh oanh tạc, mà Vân Châu đại địa cũng bởi vì lục thần oanh tạc cũng không ngừng chấn động. Lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người không biết lục thần hành động. Vô số hào môn đại tộc cùng thành lớn thành chủ cũng coi là tối nay cùng thường ngày. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm thấy bên ngoài có động tĩnh. Cùng phổ thông thôn xóm đồng dạng, bọn hắn cũng coi là kịch liệt oanh minh là tà ma muốn gây sự. Nhưng sau khi ra cửa, nhìn xem không trung phi hành qua kia quang chi quỹ tích. Cùng kia quỹ tích bên trong ẩn chứa quang minh năng lượng. Chỉ cần có chút kiến thức người đều biết mình đoán sai. Không phải tà ma bạo động, mà là có cường giả ra khỏi thành thanh lý tà ma. Biết được dạng này tình báo về sau, vô luận là thành chủ, vẫn là người thường, đều hướng phía kia phi hành bầu trời người cảm tạ. Không ít người còn tại cầu nguyện. Mà cường giả tại cảm kích đồng thời, cũng sẽ đem nơi đây tin tức báo cáo. Dạng này tầng tầng báo cáo, rất nhanh tụ tập tại Vân Châu nội các. Lúc mới bắt đầu, những cái kia nội các đại học sĩ cũng không hề để ý. Cường giả ra khỏi thành thanh lý tà ma không phải lần một lần hai. Lục thần trước kia làm qua, những người khác cũng đã làm, nhưng bởi vì tà ma vô tận, mà đại bộ phận thể nội năng lượng có hạn, cho nên bọn hắn chỉ có thể thanh lý thành thị chung quanh. Cho nên dạng này thanh lý tác dụng có hạn, Cũng bởi vậy, những cái kia đại học sĩ thậm chí không làm kinh động tể tướng. Càng đừng nói Vân Châu Vương Thượng, lại là một cái võ dũng người. Đáng tiếc, cục diện bây giờ, chỉ dựa vào một người là không cách nào thay đổi a. Để cái thành chủ kia đem cái kia võ dũng, người mời chào xuống tới, nói cho người kia, để hắn không nên vọng động, tùy ý phân phó vài câu về sau. Những cái kia đại học sĩ liền cau mày xử lý lên cái khác tình huống. Bất quá, nhìn xem các nơi thành chủ truyền đến tình báo, những này đại học sĩ đều tại nhíu mày, càng tại không ngừng thở dài. Không có biện pháp, những thành chủ kia truyền đến tình báo cơ hồ đều là cầu viện, thỉnh cầu phái binh, phái cường giả. Đáng tiếc, cầu viện người rất nặng, nhưng Vân Châu nhàn rỗi binh lực lại không nhiều a, chỉ có thể kỳ vọng Vương Tử Điện Hạ rồi. Hy vọng hắn có thể đem cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ thanh trừ đi. Một bên xử lý các nơi tình huống, những cái kia đại học sĩ một bên đem quan trọng mời tấu chỉnh lý tốt, cung cấp ngày mai Vân Châu Vương Thượng vào triều lúc xem. Mà tại xử lý thời điểm, một phần tấu chương cũng dựa vào đặc thù thông tin từ các nơi đưa tới. Những cái kia trong tấu chương, một phần là thỉnh cầu phái binh, một bộ phận khác chính là nói có cường giả ở chung quanh thanh lý tà ma. Lúc mới bắt đầu, gác đêm đại học sĩ còn cười nói ra, tối nay thanh lý tà ma cường giả có chút nhiều a. Nhưng rất nhanh, theo tấu chương càng ngày càng nhiều, những cái kia đại học sĩ cảm thấy không đúng. Chư vị, chờ một chút, cái này đã là thứ 13 phần. Chẳng lẽ tối nay 13 cái thành lớn chung quanh đều có cường giả thanh lý tà ma? Lời này, để mọi người đem ánh mắt đều rời đi trôi qua. Tới thời điểm, còn có người suy đoán, chẳng lẽ là cái nào đó cỡ lớn tổ chức hoặc là hiệp nghĩa tổ chức hôm nay hẹn định tốt cùng một chỗ hành động, làm sao có thể, hiện tại còn kia có cỡ lớn hiệp nghĩa tổ chức, mà lại, có thể tại tối nay báo cáo tới đều là thành lớn. Để nơi đó thành chủ đều cảm giác là cường giả. Cái này xuất hiện một cái còn tốt, mười mấy người, căn bản không có khả năng. Kia ngươi nói, chẳng lẽ một người từ một thành thanh lý đến một cái khác thành, đem tất cả tà ma toàn bộ giết sạch? Ha ha, như vậy lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia đại học sĩ mình liền nở nụ cười, mà vừa rồi đưa ra nghi vấn đại học sĩ cũng bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta đương nhiên sẽ không như vậy nghĩ, trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp 13 cái thành lớn tiến hành báo cáo, cho dù là truyền kỳ đều không thể làm được. Ta chẳng qua là cảm thấy, trong này rất có thể có trá. Hai chữ vẫn chưa nói xong, một thanh âm liền khiếp sợ vang lên. Ninh đại học sĩ, ngươi đoán có thể là thật, những thành chủ kia báo cáo tới cường giả, thật sự có thể là một người. Một người, làm sao có thể? Đừng nói giỡn, ngươi tại nơi này nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Cái này 13 cái báo cáo là 13 vị thành chủ tại trong nửa giờ phát tới báo cáo đi, liên tiếp xuyên qua 13 cái thành lớn, truyền kỳ tốc độ cao nhất ngược lại là có thể làm được. Nhưng phía trên này rõ ràng viết, vị cường giả kia là tại thanh lý tà ma, một bên thanh lý tà ma một bên xuyên qua 13 tòa thành trấn. Đây tuyệt đối không có khả năng, liên tục phủ nhận cũng không có để vừa rồi mở miệng đại học sĩ cảm xúc xuất hiện biến hóa. Hắn chỉ là khiếp sợ mở miệng nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ngươi xem một chút cái này 13 phần báo cáo, nói trên tình huống đều là giống nhau a. Lời này, để gác đêm đại học sĩ đem báo cáo cầm tại trong tay lẫn nhau xem nhìn xuống. Rất nhanh, mọi người lông mày liền nhíu lại, bọn hắn phát hiện, đây quả thật là như vừa rồi đại học sĩ nói. Kia 13 vị thành chủ hồi báo cường giả tình huống cơ hồ giống nhau. Đều là một cái dương cánh đạt tới 6.000 mét, một cái cánh chim 3.000 mét, màu trắng cự điểu một bên phi hành, một bên oanh tạc. Mặc dù bọn hắn đều không tin tưởng có cường giả có thể tại trong nửa giờ liên tiếp bay vọt 13 tòa ảnh trấn, còn tại bay vọt thời điểm không ngừng đánh giết tà ma. Nhưng tình huống bày ở nơi này, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Cuối cùng, vẫn là một cái đại học sĩ mở miệng nói, đem địa đồ lấy ra. Đúng, địa đồ, theo địa đồ tới tay. Rất nhanh, 13 tòa báo cáo tới thành lớn liền bị nơi đây đại học sĩ cho điểm ra. Dọc theo những cái kia thành lớn vạch một cái, một đầu đường thẳng đường xuất hiện ở nơi đây đại học sĩ trước mắt. T, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.